hy vọng nhiều một chút đi, như vậy cũng miễn cho sẽ tìm nhân tái một lần nữa hỏi một lần. Ha ha, cái này, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, chẳng qua hiểu rõ một ít tình huống đại khái. La Sát Hải có chừng 600.000 ước giảm phạm vi, nhưng trong đó, hòn đảo lại chỉ vẹn vẹn có không đến con số trăm vạn, trong đó 16 hòn đảo làm đầu. Nhưng dưới biển lại có không ít thần sơn thần phù tồn tại. Người ở tại La Sát Hải, có một nửa đều sinh hoạt ở dưới biển. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng nói. Cái gì? Dưới biển? Dương Thiên vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể nghĩ tới dưới biển cũng có thần nhân sinh hoạt. Đương nhiên, Dương Thiên vẫn cũng biết bất kể là dưới biển hay lục địa, đối với thần mà nói đều giống nhau. Chỉ có điều dưới biển bình thường không phải do tinh thú chiếm cứ sao? Dương huynh có chỗ không biết. Tuy rằng La Sát Hải đông thông hải ngoại, nhưng nó dù sao không phải hải ngoại, cho nên dưới biển có thần nhân sinh hoạt cũng không kỳ quái. Mạnh Tiểu Kiếm trả lời vẻ đương nhiên. Dương Thiên Vấn cũng biết quá ngạc nhiên, đồng thời cũng hơi thiếu hiểu biết một tí. Giống như lúc trước hắn chứng kiến Bá Vương Long Kình tuyệt đối không phải đều có thể gặp gỡ ở đất liền. Dưới biển, mặc dù có một ít tinh thú tồn tại, nhưng là so sánh với thần nhân, cũng là đối tượng bị săn bắt mà thôi. À, thì ra như vậy. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, ý bảo Mạnh Tiểu Kiếm nói tiếp. Bởi vì đáy biển linh khí với tài nguyên nhiều hơn xa so với trên hòn đảo, cho nên hòn đảo bình thường đều sử dụng với tư cách phường thị. Đương nhiên, cũng có truyền tống cánh cổng ánh sáng để liên hệ 16 đại lục. Mạnh Tiểu Kiếm chậm rãi mà đàm đạo. Dương Thiên Vấn cũng đã từng được chứng kiến không ít, đồng thời cũng uốn nắn một chút ý tưởng thô thiển trước kia. Như vậy tới đảo gần nhất cũng có thể thông qua truyền tống cánh cổng ánh sáng đi qua. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Nếu quả như vậy, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không cần từ phía Bắc La Sát Hải trực tiếp bay qua toàn bộ khoảng cách La Sát Hải Nam Bắc. Vâng, sao? Dương đại ca muốn đi tới động lĩnh. Sắc mặt Mạnh Tiểu Kiếm cổ quái mà hỏi thăm. Vâng, làm sao vậy? Chẳng lẽ dọc theo con đường này còn có phiền toái gì hay sao? Dương Thiên Vấn gật đầu hỏi. Không có phiền toái mà là không thể nào đi qua. À, hẳn là trong thời gian ngắn không thể đi qua. Mạnh Tiểu Kiếm nhún vai trả lời. Đây là vì cái gì? Dương Thiên Vấn không hiểu hỏi. La Sát Hải có thể sừng sững ở trong các lĩnh, được coi là một hải giàu sang mà không làm cho người cầm quyền lãnh địa chung quanh nhìn xem, cũng là bởi vì La Sát Hải có hoàn cảnh đặc thù. La Sát Hải cách mỗi thời gian trăm năm, bốn phía sẽ bị La Sát huyết khí bao phủ, toàn bộ hải vực phảng phất như bị một lồng sắt bảo kê, không thể ra cũng không thể tiến vào. Các người có thể từ bên ngoài lĩnh tiến vào, coi như là vận khí. Nếu như chậm thêm vài ngày, muốn vào đến hoặc là đi ra ngoài đều phải ngoan ngoãn chờ thêm trăm năm. Mạnh Tiểu Kiếm giới thiệu. Dương Thiên Vấn nghe rõ La Sát Hải phảng phất như một thế ngoại đào nguyên, cách mỗi trăm năm phong bế một lần. Trong trăm năm này, người bên ngoài vào không được, người bên trong không ra được. Đừng nhìn hiện tại ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng. Qua mấy ngày, nơi đây sẽ thành trăm năm thời gian không thể nhìn thấy mặt trời. Nói thực ra, coi như là thông qua truyền tống cánh cổng ánh sáng cũng không có khả năng ở trong hai ngày ra khỏi La Sát Hải. Nói cách khác, chính hắn cùng với Trung gia tỷ muội sẽ bị vây khốn ở La Sát Hải trăm năm thời gian. Đương nhiên, 100 năm thời gian đối với Dương Thiên Vấn chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tầm, cũng không dài dằng dặc. Có lẽ thật giống như Dương Thiên Vấn bế quan ở trong bảo tháp đột phá trung giai thiên thần. Thời gian bế quan chính là suốt 800 năm thời gian. So sánh với điều này thì 100 năm hoàn toàn không có ý nghĩa. Trung Tình Nhi, nếu hai người không có ý kiến lời nói, chúng ta dừng lại ở La Sát Hải. Sau trăm năm, lại tiếp tục ra đi. Thế nào đây? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật hai tỷ muội Trung gia căn bản cũng không có lý do phản bác với nói nhà. Bởi vì các nàng còn chịu ơn huệ lớn như trời của Dương Thiên Vấn. Do đại nhân ngài sắp xếp, Trung Tình Nhi vẫn bảo trì cung kính đối với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không vội, đồng thời Trung gia tỷ muội cũng không gấp, cho nên dưới khuyên bảo của Mạnh Tiểu Kiếm, mọi người tạm thời bỏ dở lữ trình, ý định tìm một chỗ ở lại trăm năm ở La Sát Hải, đợi đến lúc La Sát Hải tàn hết La Sát huyết khí, tiếp tục hành trình cũng không muộn. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, hắn lập tức đứng ra nói, nếu như mấy vị không ngại, hãy để ta đảm nhận vai trò chủ nhà đến. Ha ha ha, thật tốt quá, 100 năm, ta có 100 năm thời gian. Ừ, nhất định phải đuổi tới tay Trung cô nương. Mạnh Tiểu Kiếm vốn không tin chuyện vừa thấy đã yêu. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Trung Tình Nhi, một cổ tình cảm phát ra từ sâu trong linh hồn đột nhiên tuôn ra. Mạnh Tiểu Kiếm không có bất kỳ mục đích, cũng không có bất kỳ mưu đồ, thuần túy là thích Trung Tình Nhi. Dương Thiên Vấn mời Mạnh Tiểu Kiếm ngồi vào bên trong pháp khí phi hành, bay về hướng hòn đảo. Lâm Giang đảo, một trong 16 hòn đảo cỡ lớn, tuy rằng hơi rộng thùng thình, nhưng trên thực tế bất kể là tài nguyên hay linh khí đều hoàn toàn không kém so với dưới biển. Đương nhiên hết thảy là do sau này Dương Thiên Vấn mới phát hiện. Hiện tại hắn chẳng qua cảm thấy thần nhân ở trên đảo hơi ít, chỉ có hơn 10 vạn, chỉ là lưu lượng nhân khẩu đang lên tới mấy trăm vạn. So với việc hòn đảo này lớn nhỏ mà nói, này một ít người cũng vẫn có vẻ hơi ít. Sau lần đầu tiên Phương Lan nhìn thấy Dương Thiên Vấn, hắn đều quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Hắn tu luyện thủy pháp tắc, kết hợp nhu thủy lĩnh vực, lĩnh ngộ một loại phương pháp chạy trốn bằng đường thủy cực kỳ đặc thù. Tại đây khắp nơi là hải dương, chỉ cần đi vào trên biển, cho dù là thần vương muốn bắt hắn cũng khả năng không lớn. Lúc trước Dương Thiên Vấn ngự sử thanh long kia cắt bỏ lúc uy lực, Phương Lan còn sợ hãi trong lòng, thậm chí còn ngồi xuống trong lòng chịu sợ hãi, bởi vì hắn đã không biết có nhiều lâu không đối mặt với uy hiếp tử vong. Có thể nói hắn sống từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất hắn tiến gần tới cái chết như thế. Điều này đối với một đỉnh phong thiên thần sống vô số năm mà nói, cái chết là một chuyện rất không nguyện ý nhất, cũng đáng sợ nhất. Cho nên Phương Lan không dám một mình đối mặt với Dương Thiên Vấn. Sở dĩ Phương Lan xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên không có khả năng rảnh rỗi đến bị khùng, buông tha tuyết vực lĩnh có thể ra tốc tu luyện, chạy đến La Sát Hải đến ăn cướp. Nói toạc ra hắn là vì Dương Thiên Vấn mà đến, hoặc nói là vì Kim Long Tiễn trong tay Dương Thiên Vấn mà đến. Đương nhiên, Phương Lan không phải đồ đần, hắn biết rõ không thể làm gì được. Phương Lan hiểu rõ ràng, nếu như chỉ có một mình hắn vậy vô luận biện pháp nào cũng không có khả năng đối địch. Sau khi Dương Thiên Vấn rời khỏi, thân ảnh Phương Lan từ trên biển bay lên, bình tĩnh mà đứng ở trên mặt biển, nhìn pháp khí phi hành biến mất ở chân trời. Đồng thời, cũng truyền tin tức cho đồng bạn mình. Trong tứ đại đạo vương tuyết vực lĩnh, Phương Lan chỉ xếp ở vị trí thứ ba, chỉ là một râu ria. Tứ đại trộm vương vốn chính là một chỉnh thể vui buồn cùng nhau, điểm này thì người bên ngoài không biết. Lúc này đây Phương Lan vì truy kích Dương Thiên Vấn, cũng gọi ba người còn lại cùng tới, một mực chờ tại Lâm Giang đảo. Bởi vì Phương Lan liệu định Dương Thiên Vấn nhất định sẽ đến, thế nhưng ai ngờ đợi nhiều ngày như vậy, cũng không thấy tin tức. Ba vị đạo vương còn lại cho rằng bỏ lỡ, nếu như bỏ lỡ, trong thần giới mênh mông, muốn gặp nhau một lần nữa sợ rằng cơ hội xa vời, cho nên từng người giải tán, làm theo điều mình cho là đúng. Phương Lan theo dõi Mạnh Tiểu Kiếm, một con dê béo, không biết có phải gần đây phạm thái tuế mà dẫn đến mọi việc bất lợi. Một con dê béo rõ ràng trượt khỏi tay, một hạ cấp thiên thần, tốc độ chạy trốn tương xứng cùng mình, chỉ là may mắn, bằng không hắn cũng không có khả năng một lần nữa gặp gỡ nhóm người Dương Thiên Vấn. Đợi một hồi lâu mấy người nhóm Phương Lan rốt cuộc đã tới. Ba thân ảnh, từng cái một ở chân trời phía xa càng ngày càng gần. Lão Tam, làm gì vậy gấp gáp như vậy? Rõ ràng vận dụng mệnh bài cứu mạng kêu gọi chúng ta. Một lão giả thân cao chỉ 5 thước nhẹ giọng hỏi. Còn không phải sao, Tam ca, về sau ngươi không nên làm ra loại vui đùa này được không? Ta đang truy đuổi một con dê. Bị ngươi làm ồn ào như vậy, ta tổn thất có thể to lắm. Một người trẻ tuổi dáng vẻ xấu xí tiếp lời nói. Nói láo, cái này mua bán không vốn, tổn thất cái rắm. Lão tứ, lão nhị đừng có ở đó phàn nàn. Một trung niên nhân quát bảo ngưng, thái độ có chút uy nghiêm. Ba vị huynh đệ, ta gặp gỡ vấn thiên cư sĩ kia rồi. Phương Lan mở miệng giải thích. Hả? Ba người sửng sốt một chút, ồ một tiếng ngoài ý muốn. Có thể gặp nhau một lần nữa ở bên trong La Sát Hải mênh mông. Thật đúng chỉ có thể dùng từ duyên phận để hình dung. Lão Tam, lúc trước ngươi nói trong tay người này có một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Có thể nhẹ nhõm phá vỡ nhu thủy lĩnh vực của ngươi, là thật sao? Còng xuống lão giả hai cái híp lại con mắt, tách ra một vòng tinh quang. Đúng vậy, có thể có uy lực này thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là cực phẩm thiên thần khí. Nếu như ta đoán không lầm, đây là một chiếc tiên thiên linh bảo. Phương Lan lớn mật mà giả thiết, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng phẩm cấp chính thức của Kim Long Tiễn, cho dù kém hơn thần giới thập bảo, nhưng vẫn là một bảo bối cực kỳ không tệ. Nếu như chúng ta giành được, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Huống hồ ta xem bảo bối trên người vấn thiên cư sĩ tuyệt đối không chỉ có một chiếc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, phong ba khởi đi tới một phường thị lớn nhất ở Lâm Giang đảo. Dương Thiên vẫn cẩn thận quan sát chỗ buôn bán đồ vật trong phường thị, phần lớn là vật liệu thuộc tính thủy, phẩm chất cực kỳ thượng giai. Còn có một chỗ đặc sắc, đó chính là linh dược. Phần lớn là một ít tiên phẩm với tuyệt phẩm linh dược sinh trưởng ở sâu trong nước, năm rất đủ. Những linh dược này phần lớn là Dương Thiên Vấn cũng chưa có, cho nên Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không tiếc mà xa xỉ thần thạch với thần tinh trong tay. Dương Đại Ca, ngươi ưa thích những linh dược này sao? Mạnh Tiểu Kiếm tùy ý hỏi thăm. Ừ, không tệ, những linh dược này coi như tiện nghi, ra khỏi La Sát Hải. Có muốn mua cũng không dễ dàng, Dương Thiên Vấn cũng không giấu giếm, đáp. Ha ha, vậy cũng được. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu đáp. Hai tỷ muội trung thị xuất thân từ thế gia thuốc. Đối với linh dược có chỗ yêu thích hơn, chẳng qua là vội vàng trốn đi. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên cũng chỉ có thể đứng nhìn. Trung tình nhi cũng không có ý nhờ Dương Thiên Vấn xuất tiền. Bởi vì trên đường đi Dương Thiên Vấn đã vô cùng chiếu cố các nàng rồi, làm người phải biết đủ. Mạnh Tiểu Kiếm quan sát nét mặt mà nhìn ra chút ít, hắn tranh thủ thời gian nịnh nọt nói, Trung cô nương, thích gì, không nên khách khí, cứ việc lấy. Trung Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, nhìn những linh dược này, trong mắt lóe ra vẻ yêu thích không che giấu được. Dương Thiên Vấn thấy buồn cười, chỉ là hắn không có ý định nhúng tay vào, ra vẻ không biết. Đứng ở một bên yên lặng quan sát. Mạnh Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian, hắn mỉm cười nói với Trung Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi muội muội thích những linh dược này sao? Trung Nguyệt Nhi đảo mắt, không chậm trễ gật đầu nói, ưa thích. Lập tức Mạnh Tiểu Kiếm hào phóng nói với người bán, những vật này ta toàn bộ bao hết. Nói xong hắn đưa tới một cái túi đựng đồ, bên trong chứa 10 vạn thần tinh. Người bán tiếp nhận túi chữ vật nhìn lướt qua, lập tức cười híp mắt thu linh dược trên quầy hàng, đều đưa cho Trung Nguyệt Nhi. Trung Tình Nhi không có ý tứ mà nói xin lỗi, thật xin lỗi công tử, khiến cho ngài tốn kém rồi. Tiểu muội nàng, tiền tài vật ngoài thân, cô nương đừng có khách khí như vậy. Mạnh Tiểu Kiếm phóng khoáng khoát tay nói, hắn nháy mắt mấy cái rồi hỏi, Trung cô nương, có muốn mua gì không? Vô công bất thụ lộc, Mạnh công tử không cần. Trung Tình Nhi không khỏi ý tứ nói, Mạnh Tiểu Kiếm không để ý. Trên đường đi, chỉ cần Trung Tình Nhi hoặc là Trung Nguyệt Nhi nhìn tới một đồ vật nào, hắn đều mua tất cả đều. Trung Nguyệt Nhi cao hứng nhảy tung tăng, Trung Tình Nhi chứng kiến dáng vẻ Trung Nguyệt Nhi, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra dáng tươi cười. Từ khi nhà gặp biến đổi lớn trên đường bị người đuổi giết, dáng tươi cười của Trung Nguyệt Nhi càng ngày càng ít. Hôm nay khó được thấy nàng vui vẻ như vậy. Dương Thiên Vấn lặng yên đi theo ở phía sau bọn họ. Hắn vừa mua thứ chính mình, vừa âm thầm nhìn hết thảy. Trong lòng thầm nghĩ, Mạnh Tiểu Kiếm này cực kỳ giàu có mà lại là cự phú hiếm thấy. Xuất thân cực kỳ phong phú, khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn ra ngọn nguồn. Khó trách Phương Lan nhìn chằm chằm vào hắn. Đây quả thực là một con dê béo siêu cấp. Nếu như mình cũng làm nghề mua bán không vốn, chỉ sợ cũng phải nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiểu Kiếm, con dê béo giàu đến chảy mỡ này. Tiểu Bạch ghé vào trên bờ vai Dương Thiên Vấn, nhẹ giọng nói ở bên tai Dương Thiên Vấn, lão đại, xem ra Mạnh Tiểu Kiếm này coi trọng Trung Tình Nhi cô nương. Dương Thiên Vấn liếc mắt, nhẹ giọng trả lời, ngươi hiện tại mới biết sao, ta đã sớm nhìn ra. Lão đại, Trung Tình Nhi dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn không thua kém hai vị đại tẩu, ngươi bỏ được sao? Tiểu Bạch xấu xa trêu đùa. Dương Thiên Vấn giơ tay mãnh liệt gõ một cái vào cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch nói, ngươi tiểu tử thối này, không nên nói lung tung. Lão đại ta cũng không phải là ngựa giống gặp một người thích một người. Hơn nữa chuyện tình cảm này rất khó nói. Ta ngược lại cảm thấy hai người bọn họ rất xứng. Ai ơ, lão đại ngươi gõ nhẹ chút, gõ mạnh như vậy sẽ bị gõ thành ngu ngốc. Tiểu Bạch la lên. Dương Thiên Vấn không để ý tới câu nói nhảm này của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thằng này đã sớm tu thành thân thể thần thù, mạnh cũng không kém bao nhiêu so với bất diệt kim thân, còn sợ cái này sao? Lão đại, ngươi không lo lắng Mạnh Tiểu Kiếm bội tình bạc nghĩa, ngươi cứ như vậy tin tưởng Mạnh Tiểu Kiếm sao? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi, con mắt chính là cửa sổ tâm linh. Ta nhìn ra Mạnh Tiểu Kiếm này không phải là kẻ đại gian đại ác, ánh mắt của hắn vô cùng tinh khiết. Điều này ở thần giới mà nói là tương đối ít có. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, lão tam, Vấn Thiên cư sĩ đã rời đi, ngươi có thể tìm được hắn sao? Lão giả còng cân nhắc trong chốc lát, trầm giọng hỏi. Đại ca yên tâm, tuy rằng không biết chỗ của Vấn Thiên cư sĩ thế nhưng hắn cứu con dê béo kia của ta, chỉ cần tìm được tiểu tử kia là có thể tìm ra Vấn Thiên cư sĩ. Phương Lan khẳng định nói. Ngươi khẳng định? Trung niên nhân hỏi. Ta khẳng định. Phương Lan nói xong, tay khẽ vẫy, một thủy cầu xuất hiện ở trong tay trái, tay phải hướng về thủy cầu. Hình ảnh không lâu lúc trước, Dương Thiên Vấn mời Mạnh Tiểu Kiếm lên trên pháp khí phi hành, cùng nhau rời khỏi xuất hiện ở bên trong thủy cầu. Ồ, cô gái đẹp không tệ, ừ, giết chết Vấn Thiên cư sĩ, nữ nhân này, các người cũng không thể đoạt cùng ta, người trẻ tuổi xấu xí nói. Lão giả còng thấy một màn đó, gật đầu nói, tốt. Chúng ta đi. Lão đại, La Sát Hải lập tức sẽ bị phong tước. Nếu như chúng ta không nhanh chóng trở về, sợ là yêu cầu tại chỗ này đợi trên trăm năm. Vì một người không biết chi tiết dừng lại trăm năm, đáng giá không? Lão nhị nhẹ giọng hỏi, nghe ý tứ của hắn, hắn có một chút phản đối đối với lần hành động này. Nếu như trên người hắn thật sự có pháp bảo theo như lời lão tam, vậy thì hãy làm. Lão giả còng trả lời. Ta tán thành động thủ. Lão tứ tỏ vẻ coi trọng Trung Tình Nhi, đồng ý nói. Trung niên nhân chẳng qua là cẩn thận mà thôi. Nếu như trong bốn người có ba người đều đồng ý, hắn tự nhiên cũng không phản đối nữa. Ở Lâm Giang đảo hai ngày, Dương Thiên Vấn từ chỗ Mạnh Tiểu Kiếm biết được, La Sát Hải không chỉ có không ít thần nhân lưu tán, hơn nữa còn có liên quan tới tất thế lực, phức tạp vô cùng. Đi đến ngày thứ ba, La Sát Hải trăm năm một lần phong bế rốt cục xuất hiện. Không trung giữa ban ngày, vạn dặm không mây. Bỗng nhiên, không trung bị một mảng huyết sắc cố gắng hết sức che lấp mặt trời, thanh thế to lớn. Dương Thiên Vấn tức tắc kêu kỳ lạ. Thiên địa thay đổi quả nhiên không giống người thường. Thần minh cường đại trở lại, toàn bộ bày ra trước mặt. Được mất không có ý nghĩa, điều này khiến cho xung quanh thay đổi lớn lao. Ấn tượng thiên phạt Dương Thiên Vấn có trong hư vô lao tù không thể so sánh được. Phường thị La Sát Hải vốn náo nhiệt trong vòng 2 ngày khi phong bế đều lơ lỏng, không có mấy người bày quầy bán hàng, cửa hàng cũng đều đóng cửa. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Khách ở trong khách sạn, 2 ngày nay cũng đi được khá nhiều. Dương Thiên Vấn vô cùng mê hoặc với điều này, đi đến chỗ Mạnh Tiểu Kiếm đang vô cùng ân cần với Trung Tình Nhi. Mấy ngày nay, Mạnh Tiểu Kiếm triển khai mãnh liệt truy cầu Trung Tình Nhi. Đương nhiên Dương Thiên Vấn ó cờ tính toán mãnh liệt. Dương Thiên Vấn ở một bên chỉ không ít chiêu cho Mạnh Tiểu Kiếm. Dương đại ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta còn phải đi ra ngoài mua hoa. Mạnh Tiểu Kiếm rõ ràng kỳ quái mà hỏi thăm khi bị Dương Thiên Vấn kéo đi qua. Cái gọi là hoa, thật ra là một loại nguyệt lan linh dược ngoài biển. Ngoại hình rất đẹp. Mua hoa? Ngươi đi đâu vậy mua? Phường thị mấy ngày nay đều đóng cửa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Vấn không hiểu hỏi. Ha ha, ngươi đây thì có biết Lâm Giang đảo tuy lớn, nhưng vì cái gì ngoại trừ bên ngoài chỗ truyền tống điện vào trong đảo lúc nãy có một ít phường thị, hơn nửa phân bố xuôi theo đảo mà không có một thành thị nào sao? Mạnh Tiểu Kiếm nghiêm mặt nói. Sao bọn chúng còn không đi ra? Phương Lan có chút lo lắng, lạnh lùng nói. Hừ, lúc này mọi người đi được khá nhiều, không bằng chúng ta tiến đi tìm bọn chúng. Người trẻ tuổi không thể chờ đợi được mà khẽ nói. Hồ đồ, nhập gia tùy tục. Thế lực sau lưng phường thị này nhưng không phải cái mà bốn người chúng ta cố thể chọc vào. Tuyệt đối không thể động thủ trong này. Lão giả còng khiển trách quát mắng. Ra ngoài lăn lộn, có chút quy củ nhất định phải tuân thủ. Nếu không chết cũng không biết chết. Phường thị La Sát Hải tuy rằng nhìn đơn sơ, không so sánh được thành phố lớn ở thần giới, thế nhưng trên thực tế nó cũng cấm bất luận kẻ nào làm ầm ĩ ở trong phường thị, coi như là thần vương cũng sẽ không tùy ý mà phá hư quy củ phường thị. Người trẻ tuổi không có ý tứ mà gãi gãi đầu, không dám nói. Tốt rồi, đại ca, lão đúng là tuổi trẻ khí thịnh, trung niên nhân cười híp mắt khuyên nhủ. Chỉ là lời này sao nghe cũng có gì không đúng, tuổi trẻ. Ách, Phương Lan đã nghe được mùi vị trong đó, trong lòng cười thầm. Thế nhưng biểu hiện của hắn cũng không dám có chỗ biến hóa. Chờ xem, ta tin tưởng, đợi không tới mấy ngày, không vượt qua thời gian vài ngày. Các người không có tính nhẫn nại sao? Lão giả còng hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi nói tiếp. Thế nhưng chúng ta đem nơi đây sự tình xong xuôi, vừa vặn xuống biển, ta sợ đi trễ, chúng ta không thể kiếm được chỗ tốt nào. Hừ, trăm năm, suốt trăm năm. Chậm trễ thời gian hai ngày, coi là cái gì? Lão giả còng hỏi ngược lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, La Sát Hồn Châu, Nga. Đây là vì cái gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi han. Bởi vì bọn họ đều xuống biển đi. La Sát Hải trăm năm trăm năm phong hải chi. Đáy biển có chút địa phương sẽ tạo nên một tầng cổ quái xương trắng. Mà ở này xương trắng bên trong sẽ hình thành một loại tên là La Sát Hồn Châu năng lượng cầu. Tiểu nhân có kích cỡ lớn nhỏ, đại có nắm tay lớn như vậy. Bọn họ xuống biển chính là vì tìm kiếm La Sát Hồn Châu. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng nói. Có ý tứ gì? Kia La Sát Hồn Châu có cái gì chân quý chỗ? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi han. Đâu chỉ là chân quý, quả thực chính là hy thế kỳ chân. Này La Sát Hồn Châu thôi, ân. Mạnh Tiểu Kiếm tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, dừng tiếp tục hỏi. Dương đại ca cũng biết Thất Uẩn Thần Đan, nhưng vào lúc này Trung Tình Nhi theo khách điếm mặt đi ra, nghe được Thất Uẩn Thần Đan bốn chữ, cơ hồ điều kiện hạ phản xạ tính địa mở miệng nói. Thất Uẩn Thần Đan lấy Thiên Long Hoa, Địa Tàng Thảo, Huyền Thanh Thủy, Hoàng Trung Lý Vi chủ tài, xứng lấy 188 loại quý hiếm linh dược chế 88 năm mà thành, công hiệu có 7, khả sinh cân, lưu thông máu, dưỡng hồn, trị thương, liệu độc, trừ tà, tăng công. Nại thượng cổ lưu truyền tới nay cực phẩm thần đan, nghe nói này đan ăn vào, một viên khả tăng ngàn năm tu vi. Quả thực thuộc như lòng bàn tay, rõ như lòng bàn tay. Mạnh Tiểu Kiếm nghe được sửng sốt đích, bất quá phản ứng rất nhanh, chạy nhanh đứng dậy, vỗ tay sợ hãi than nói, Trung cô nương học cứu thiên nhân, tại hạ bội phục chi tới a. Dương Thiên Vấn vừa nghe, này Thất Uẩn Thần Đan quả thật không giống bình thường, nghe một chút nó chủ tài, cư nhiên đem thiên địa huyền hoàng cấp chiếm toàn bộ, chính là này Thất Uẩn Thần Đan Dương Thiên Vấn quả thật không có nghe nói qua. Mạnh tiên sinh nói này Thất Uẩn Thần Đan ra sao ý, chẳng lẽ ngươi có sao không? Trung Tình Nhi xuất thân đan đạo thế gia, đối loại này đã muốn gần như thất truyền thượng cổ thần đan có một loại đặc thù thiên vị. Không có, bất quá, kia La Sát Hồn Châu cũng có cùng Thất Uẩn Thần Đan đồng dạng hiệu quả, hơn nửa cái đầu càng lớn, hiệu quả việt giai. Lấy tăng công mà nói đi, một viên kích cỡ lớn nhỏ La Sát Hồn Châu, khả dài trăm mét khổ tu, chính là một viên nắm tay tiểu đại Hồn Châu thôi, ít nhất cũng khả tỉnh trăm vạn năm khổ tu a. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vân hiểu được, trách không được mọi người đi hết đến đây chính là quan hệ đến tu vi tăng trưởng đại sự tình. Này La Sát Hồn Châu cùng Thất Uẩn Thần Đan, Thất Uẩn Thần Đan lên giá phí mạnh mẽ khí giá cao tiễn luyện chế, mà này La Sát Hồn Châu còn lại là La Sát Hải đặc sản, kia hơn 10 vạn trượng đáy biển tự nhiên sinh thành tiên thiên linh vật. Nó còn có đánh sâu vào bình cảnh thần hiệu, vô giả a. Mạnh Tiểu Kiếm tăng thêm ngữ khí địa giới thiệu nói. Dương Thiên Vân có chút động dung, nếu là đan dược, Dương Thiên Vân tình nguyện tin tưởng chính mình luyện chế kim đan, nếu là thiên địa tự sản tiên thiên linh vật, kia trên cơ bản đều là thứ tốt. Thật giống như tái khó coi pháp bảo, chỉ cần treo lên tiên thiên hai chữ, nó giá trị con người liền bật người, nhân vô số người cướp phải. Mặc dù nó uy lực thậm chí còn không bằng một ít cực phẩm thiên thần khí, nhưng là nó chính là so với mấy thiên thần khí sang quý. Bởi vì thiên thần khí không có, có thể luyện chế, tái cực phẩm thiên thần khí cũng là bởi vì luyện chế đích. Chính là tiên thiên linh vật, không có, sẽ không có, ngươi nghĩ muốn luyện chế cũng không đắc luyện chế. Dương Thiên Vân có thể đối với tiên phẩm, tuyệt phẩm linh dược cùng thiên tài địa bảo không dậy nổi gì tham niệm, chính là đối tiên thiên chi bảo cũng có khó có thể ngôn dự yêu thích. Tiên thiên sinh thành bảo vật, minh minh bên trong, tự hàm đại đạo chân nghĩa, vô luận là xuất từ người nào mục đích, đạt được trước đều là chỉ có ưu đãi, không có chỗ hỏng. Dương Thiên Vân hiện tại tu vi nghĩ muốn kinh không phải đơn thuần tu luyện có thể đích. Dương Thiên Vân vu này La Sát Hồn Châu đột nhiên dâng lên một chút cũng không có cùng thật là tốt kỳ, về phần nó hay không có như vậy thần kỳ, kia nhưng thật ra có thể chậm rãi nghiên cứu. Chính yếu chính là vẫn là gặp thượng vừa thấy này có thể gia tăng tu vi La Sát Hồn Châu. Đúng rồi, nếu này La Sát Hồn Châu như thế chân quý, kia chẳng phải là cả thần giới đô hội điên dũng tới sao không? Vì cái gì ở bên ngoài lại một chút tin tức cũng không có đâu. Trung Tình Nhi khó hiểu hỏi han, làm đan dược thế gia, loại này linh vật cư nhiên văn sở vị văn, hơn nữa La Sát Hải cũng chúc huyền nguyên đại lục bản đồ trong phạm vi. Ha ha, này còn dùng hỏi sao không, tài không thể để lộ ra, nếu là ngươi, ngươi hội đem điều này tin tức mãn thần giới loạn truyền sao không? Suy bụng ta ra bụng người a. Dương Thiên Vân nhưng thật ra có chút lý giải, không có thần là ngu ngốc, loại này thiên địa linh vật, số lượng không có khả năng nhiều lắm, La Sát Hải mặc dù có một lĩnh rộng, muốn tìm được La Sát Hồn Châu vốn chính là biển rộng tìm kim. Loại này có thể gia tăng tu vi thật là tốt chỗ, ai hội ngốc đến nơi nơi. Tuyên Dương đâu? Cái gì trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, một người biết thiên hạ biết linh tinh đích. Đó là tại hạ giới, phàm nhân ngu muội kết quả. Ở tại thần giới, càng là mới có lợi gì đó, liền ô đắc việt kín. Cái này giống như Thuận Dương phủ năm đại thế gia cộng đồng chia sẻ minh nguyệt ma cảnh bí mật giống nhau, này tổng cộng hưởng chính là hơn 1.000 vạn năm. La Sát Hải nhân ít ra La Sát Hải, này tin tức liền càng không thể có thể loạn truyền. Cho dù là ngoại số ít nhất bộ phân nhân biết tin tức này, bọn họ hội ngốc đến nơi nơi loạn giống, nơi này có bảo tàng, nhanh lên đến cùng ta chia sẻ a, tiên thiên trước đắc, sau đến xứng đáng, ai hội làm như vậy? Ngươi, ngươi, cũng là ngươi, vốn một khối không lớn bánh ngọt, có cả La Sát Hải, Thượng Triệu Thần Nhân đang chia sẻ, ai còn hội nhiều kêu vài người đến, nhiều vài người tự ít đi phân một ít. Mạnh Tiểu Kiếm sở dĩ sẽ nói đi ra, bởi vì này chút thiên ở chung, làm cho Mạnh Tiểu Kiếm đối Dương Thiên Vân phi thường địa cảm kích, lại bởi vì ân cứu mạng quan hệ, còn có chính là theo đuổi Trung Tình Nhi, đại xung xoe. Còn có chính là Mạnh Tiểu Kiếm người này thái độ làm người từ nguyên nhân thêm cùng một chỗ. Mạnh Tiểu Kiếm lần đầu tiên cùng Dương Thiên Vân gặp khi chỉ nói La Sát Hải kỳ dị hoàn cảnh, căn bản chưa từng nói thêm cái gì. Lão đại, chúng ta đây nhất định phải thấu này náo nhiệt a. Tiểu Bạch ghé vào Dương Thiên Vân bả vai, linh hồn truyền âm nói. Mấy ngày này tồn tại, cũng làm cho mọi người tập mãi thành thói quen. Biết nó thích nhất chính là ghé vào Dương Thiên Vân trên vai. Mạnh huynh khẳng khái, thật sự là làm cho ta chờ hãn. Dương Thiên Vấn đối với Mạnh Tiểu Kiếm nói ra bí mật này, vẫn là phi thường cảm tạ đích. Tuy rằng Mạnh Tiểu Kiếm không nói, chính mình cũng có thể xuống biển tìm tòi đến tột cùng. Mạnh Tiểu Kiếm chính là cười cười, không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía Trung Tình Nhi Thanh hỏi, Trung cô nương, chúng ta không bằng cũng xuống biển thử thời vận như thế nào? Này, ta muội muội nàng, Trung Tình Nhi đương nhiên cũng muốn rất hiếm có đến một ít La Sát Hồn Châu, như vậy có thể mau chút tu luyện đến thiên thần, thậm chí cao hơn mấy tầng lâu, cũng có đủ thực lực có thể tự bảo vệ mình cùng bảo hộ muội muội, có đủ thực lực có thể đoạt lại nguyên bản thuộc loại của nàng hết thảy. Chính là Trung Nguyệt Nhi dù sao còn nhỏ không có trưởng thành, tu vi cũng bất quá trung vị thần, hà hải, cũng không có bao nhiêu tự bảo vệ mình lực. Trung Tình Nhi trải qua mấy năm nay biến cố cùng lịch lãm, cũng biết này hải hạ tuyệt đối sẽ không thái bình. Mạnh Tiểu Kiếm đã muộn, Trung Tình Nhi theo như lời vấn đề thật là cái vấn đề, Trung Nguyệt Nhi xác quá nhỏ, thực lực cũng thấp, không đủ để tự bảo vệ mình. Mạnh Tiểu Kiếm cắn chặt răng, nhìn thoáng qua Dương Thiên Vấn, nhìn thoáng qua Trung Tình Nhi, mặt mang kiên nghị địa nói, không cần lo lắng nàng tiến vào của ta thần điện chung. Thần điện? Trung Tình Nhi kinh ngạc địa nhìn thấy Mạnh Tiểu Kiếm, có được thần điện không người nào một, là thực lực hùng hậu, thân phận tôn quý, bối cảnh bất phàm nhân. Dương Thiên Vấn nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc, bởi vì này từ lúc hắn đoán trước bên trong, này chính là làm sâu sắc cùng chứng thật hắn đoán. Phi hành pháp khí theo phường thị bên trong bay lên buôn đảo ngoại mà đi, Dương Thiên Vấn một hàng vô ích truyền tống quang môn trước hướng mặt khác đảo nhỏ. Bởi vì này căn bản không có tất yếu, vô luận từ chỗ nào xuống biển, đều có cơ hội tìm được La Sát Hồn Châu. Tuy rằng cái nhức đầu Hồn Châu thực hy hữu, nhưng là tiểu khỏa lạp La Sát Hồn Châu rõ ràng phải rất hiếm có nhiều. Vừa mới bay ra đảo nhỏ, vô số phong nhận, lôi đình, thủy tiến, pháp bảo đột nhiên đánh úp lại. Dương Thiên Vấn không có dự đoán được cư nhiên còn có mai phục, đại ý dưới, thật đúng là bị đánh một cái trở tay không kịp. Phi hành pháp khí phòng hộ cháo, ngạnh chống. Đỡ vài cái công kích, cấp mọi người thắng được không ít thời gian. Mạnh huynh, ngươi che chở Trung cô nương là đến nơi. Dương Thiên Vấn nói xong tựu ra phi hành pháp khí, cận dựa vào thiểm thước lĩnh vực né tránh đến tiếp sau công kích. Mạnh Tiểu Kiếm động tác cũng không chậm, ôm cổ Trung Tình Nhi, ân. Lúc này Trung Nguyệt Nhi đã muốn đang ở Mạnh Tiểu Kiếm thần điện trong vòng, không cần bận tâm nàng. Vỗ ót, một bà tiểu kim tán xuất đi ra, đón gió mà chướng, mở ra đến đem huyền vu Mạnh Tiểu Kiếm đỉnh đầu, đem Mạnh Tiểu Kiếm cùng Trung Tình Nhi hồ ở tán hạ, nói đạo kim quang bắn ra, đem tất cả công kích đều cản xuống dưới. Trung cô nương, ngươi không sao chứ? Mạnh Tiểu Kiếm lo lắng hỏi han. Trong giọng nói thân thiết ý cũng không có chút làm bộ. Trung Tình Nhi sắc mặt ửng đỏ, trong lòng có một chút cảm động, bất quá càng nhiều chính là bị nam nhân ôm vào trong ngực ngượng ngùng, một lòng giống như nai con loạn tràng bình thường. Trung cô nương, Trung cô nương, ngươi sẽ không bị thương đi. Mạnh Tiểu Kiếm một bên phải chống đỉnh đầu phòng ngự pháp bảo, đứng vững công kích, càng bản không lòng dạ nào chú ý Trung Tình Nhi biểu tình, chỉ có quan tâm mà vội vàng hỏi han. Không, ta không sao. Trung Tình Nhi nhỏ giọng ngượng ngùng hồi đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, lực hấp dẫn không đủ. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng nói. Ai? Ra khỏi. Giấu đầu lộ đuôi. Không thấy người sao? Đang khi nói chuyện, Dương Thiên Vấn thu lại kiện pháp khí phi hành. Bản thân nó cũng không hỏng, chẳng qua vòng bảo hộ bị đánh vỡ mà thôi. Đi ra đi. Một giọng nói già nua lại ngạo khí mười phần vang lên. Tiếng nói còn chưa dứt lời, bốn thân ảnh phân chia đông tây nam bắc xuất hiện trong tay mỗi người đều trong tay cầm một mặt kỳ phiên. Trên mặt mỗi người đều bình tĩnh dị thường. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh, khẽ mỉm cười nói. Bổn tọa tưởng rằng ai đó, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Phương Lan không vui trong lòng, một cổ lửa nóng dâng lên, thế nhưng hắn vẫn tỉnh táo đè éo nóng tính xuống. Hắn cười tủm tỉm nói với Dương Thiên Vấn, ngươi không cần kích ta, giao ra pháp bảo của ngươi. bại tướng dưới tay. Ngươi không xứng, đổi chủ của ngươi đến đàm phán cùng ta. Dương Thiên Vấn miệng nhếch, khinh thường nói. Âm thầm thần thức vang lên một giọng nói cho Mạnh Tiểu Kiếm, một hồi tìm cơ hội. Ngươi với Trung Tình Nhi đi trước. Mạnh Tiểu Kiếm cũng nhìn thấy đối phương, trong mắt cũng xuất hiện một đạo hàn mang. Thần thức vang lên một giọng nói trả lời, không, chuyện vứt bỏ đồng bạn, Mạnh Tiểu Kiếm ta không làm được. Ngươi, Phương Lan như có núi lửa phun trào, bay thẳng thiên linh. Lão Tam, bình tĩnh một chút. Lão giả còng lên tiếng, hời hợt khiến tâm tình Phương Lan ổn định lại, hóa giải kế sách khích tướng của Dương Thiên Vấn. Ngươi, lão già này có thể là chủ. Dương Thiên Vấn biểu lộ nhẹ nhõm hỏi, hoàn toàn không khẩn trương với uể oải. Nói lý ra thần thức truyền đạo, nơi đây quá nguy hiểm. Bọn chúng đều là đỉnh phong thiên thần. Cho dù ngươi không sợ, thế nhưng Trung Tình Nhi có thể ngăn cản bọn chúng sao? Mạnh Tiểu Kiếm hiểu rõ ý tứ Dương Thiên Vấn. Hắn nhìn Trung Tình Nhi, thần thức vang lên một giọng nói trả lời, không được. Ta sẽ không bỏ đi một mình, nếu như ta cứ như vậy rời đi, từ nay về sau tu vi khó hơn có thể tiến thêm. Ta thu Trung cô nương vào trong thần điện, ngươi yên tâm. Các người thương lượng xong chưa? Lão giả còng không có ngăn cản Dương Thiên Vấn với Mạnh Tiểu Kiếm dùng thần thức nói chuyện. Tuy rằng lão không nghe được nội dung, lúc này đây chỉ là chuyện nhỏ bởi vì hai người này hiện tại chẳng qua là cá trong chậu. Căn bản không chạy thoát, còn không thương lượng xong. Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp. Lão giả còng thấy khí thế trước mắt rất yếu, lão sửng sốt một chút cũng không tìm được ngôn từ khác. Sau đó lão hừ lạnh một tiếng nói, ra khỏi trong tay các ngươi pháp bảo. Chúng ta là tứ đại đạo vương, chỉ cần rượt tiền, không cướp mệnh. Lão giả dùng thanh danh đạo vương thanh danh gây sức ép lên mấy người Dương Thiên Vấn. Hắn sai rồi. Mạnh Tiểu Kiếm mới đi ra ngoài không bao lâu, tứ đại đạo vương rất nổi danh ở Tuyết Vực Lĩnh, đương nhiên cũng rất có thanh danh ở phụ cận Lâm Giang Đảo, thế nhưng Mạnh Tiểu Kiếm không từng nghe nói qua, căn bản không có áp lực đáng nói. Mà Dương Thiên Vấn cũng cùng tình huống với Mạnh Tiểu Kiếm, sinh không quen, ai biết tứ đại đạo vương là dễ hành, coi như là thiên vương lão tử, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không sợ hãi. Mạnh huynh, trước khi đánh nhau, ngươi trước tiên thu Trung Tình Nhi vào trong thần điện. Dương Thiên Vấn đồng ý phương pháp của Mạnh Tiểu Kiếm. Chỉ có điều này sẽ có thể bại lộ tồn tại của thần điện. Thần điện còn mê người hơn so với pháp bảo. Trừ phi một chiếc pháp bảo có thể đạt tới đẳng cấp như thần giới thập bảo. Dù là tam lưu tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thể gia tăng thực lực người sử dụng, nhưng thần điện lại khác. Có thể bảo vệ tánh mạng, còn có năng lực khiến cho tu vi tiến nhanh. Không cần hoài nghi, thần điện là một chiếc thần khí đặc thù. Nó cũng không đơn thuần chỉ là dùng cho thần nhân. Thần điện ở liên quan tới thời kỳ Thái Cổ. Thời kỳ đó thần tộc Thái Cổ có được lực lượng cường đại. Bọn họ lấy được không ít thiên phú với năng lực. Thường thường một thần vương cổ thần tộc có thể chống lại một thần hoàng bình thường. Nhưng thần tộc Thái Cổ thực sự có tiên thiên cường đại tai hại. Đó chính là tiến giai khó khăn đến cực điểm. Hầu như đạt tới thần vương, sẽ không tiến giai. Cũng chính là nguyên nhân này, Thái Cổ thần tộc bởi vì người không vượng mà không thể chiếm giữ vị trí thống trị tuyệt đối ở thần giới. Mà trong thần tộc Thái Cổ, một thiên tài kinh thế xuất hiện, giải quyết xong vấn đề này. Người này phát minh thần điện, mà thần nhân ở trong thần điện có thể gia tốc cảm ngộ pháp tắc, chạm đến cảnh giới rất cao. Mà người này cũng bằng vào thần điện đã trở thành một trong năm đại chúa tể Thái Cổ thần tộc. Hắn chính là thẩm phán chúa tể sớm khơi mào cuộc chiến chúng thần thượng cổ. Mà tới được niên đại này, thẩm phán chúa tể vẫn mất tích. Loại tuyệt mật kỹ thuật này đã gần như thất truyền, lại cũng không ai có thể dựa vào thần điện trở thành tân chúa tể. Nhưng nếu như có thể có được một tòa thượng cổ thần điện, lại là có thể dựa vào nó trở thành thần hoàng, đó cũng coi như không tệ. Lúc này thần điện, so với thượng cổ thần điện có dáng vẻ không bằng, nhưng cũng như là thiên thần, đặc biệt là đỉnh phong thiên thần theo đuổi chí bảo. Bởi vì vây khốn ở cảnh giới đỉnh phong này đã vô số năm rồi. có thể có được một tòa thần điện, đó chính là mấu chốt cho bọn họ đột phá bình cảnh. Thế nhưng thần điện, cho dù là hiện tại thần điện phòng chế, cũng cực kỳ chân quý, thường rất thưa thớt, đặc biệt là người thần giới. Trong tam đại thần giới, số lượng thần điện rất ít, nhu cầu số lượng lớn nhất. Muốn đoạt bảo, vậy để mạng lại đổi. Dương Thiên Vấn thấy phương pháp khích tướng vô dụng, hắn cũng lười nói nhả, trực tiếp làm mạnh cho rồi. Hắn còn chưa dứt lời, vô số thương mang từ quanh thân Dương Thiên Vấn xuất hiện tản ra, chia làm bốn phương tám hướng công tới bốn người. Mạnh Tiểu Kiếm cũng không cố kỵ thần điện xuất hiện. Bàn tay nâng lên, một tòa thần điện nhỏ trang nghiêm phong cách cổ xưa xuất hiện ở bàn tay. Sau đó hướng Trung Tình Nhi bấm tay một chút, khẽ quát một tiếng, thu. Thân hình Trung Tình Nhi càng đổi càng nhỏ, sau đó chui vào trong thần điện. Bàn tay Mạnh Tiểu Kiếm nắm chặt thu thần điện vào. Màn này khiến cho Thương Mang Đạo Vương đang ứng phó Dương Thiên Vấn nhìn thấy suýt chút nữa chảy nước miếng. Thần điện, đối với bọn hắn mà nói, càng có lực hấp dẫn so với kiện pháp bảo trong tay Dương Thiên Vấn. Phương Lan càng hối hận, nên biết rằng Mạnh Tiểu Kiếm chính là con dê béo mà hắn nhìn chúng. Nếu như lúc ấy giải quyết XNG Mạnh Tiểu Kiếm như vậy, thần điện này chính là độc thuộc về hắn rồi. Có tòa thần điện này, hắn tuyệt đối sẽ sớm đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới thần vương. Trong bốn người ngoại trừ lão giả còng, ba người còn lại đều rời bỏ chỗ đứng, đồng thời tự chủ đánh tới hướng Mạnh Tiểu Kiếm. Đáng giận, các người làm gì? Mau trở lại. Lão giả mắng to. Hiện tại bốn người đều cầm kỳ phiên bố trí trận pháp, hình thành xu thế bao vây, bắt con ba ba. Thế nhưng trận pháp còn không hoàn toàn khởi động, ba cái phương vị đã từ bỏ vị trí. Trận pháp này sắp sụp đổ, không giam cầm được nữa. Còn bố trí cái rắm, bắt con ba ba cái rắm. Dương Thiên Vấn cười thầm. Một nhấp nháy hắn đã tới bên người Mạnh Tiểu Kiếm, nắm cánh tay phải Mạnh Tiểu Kiếm, lại là một lập lòe, thoát khỏi bao vây. Mấy lập lòe hoàn toàn cách xa vòng vây. Mạnh huynh, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc sau đó tách ra chạy trốn, thế nào? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Rất tốt. Mạnh Tiểu Kiếm gật đầu đáp. Tiểu Kiếm vẫn nắm chắc đường đi. Hắn lại có thần điện nơi tay, bảo vệ tánh mạng cũng không có vấn đề. Đỉnh phong thiên thần muốn bắt hắn rất khó khăn, bởi vì bọn họ không đánh tan phòng ngự thần điện. Hai người lập tức trao đổi phương pháp liên lạc, mà lúc này bốn người đằng sau đã đuổi sát theo. Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong, chia làm hai phương hướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, từng người chạy trốn. Tốc độ Mạnh Tiểu Kiếm so với vừa rồi còn nhanh gấp mấy lần. Dương Thiên Vấn cũng tốt, hắn cầm thần phù tốc độ cũng tốt, nhanh gấp mấy lần. Tứ đại đạo vương đang truy kích ngừng trong chốc lát, hầu như tất cả đồng thời đánh về phía Mạnh Tiểu Kiếm, hoàn toàn không để ý Dương Thiên Vấn. Giờ phút này trong suy nghĩ của bọn hắn, Dương Thiên Vấn, ngoại trừ một bảo vật Phương Lan đã nhìn thấy, những pháp bảo còn lại đều chưa xuất hiện, căn bản kém sức hấp dẫn hơn nhiều so với vật thực tế đã nhìn thấy. Thần điện,